Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 632, chương 633, thật là tệ chị An. Trương Dương nghe được nàng lời này một hồi xấu hổ, ý tứ này rõ ràng chính là làm hắn thu lưu nàng. Cự tuyệt như vậy xinh đẹp muội tử yêu cầu, chân nam nhân cũng không tính là. Trương Dương không chút do dự liền làm quyết định, ta vừa tới Lưu Ly thành phố không bao dài thời gian. Ai cũng không biết, nàng ấp úng nói, sợ Trương Dương không đáp ứng nàng. Tốt, a, vậy ngươi liền đi theo ta. Trương Dương không chút do dự đáp. Trương Dương đón một chiếc võng ước xe, tại ven đường chờ, một thân ảnh theo Trương Dương bên cạnh đi đến, nhẹ nhàng va chạm một chút Trương Dương. Ngượng ngùng, ngượng ngùng, đối phương vội vàng nói hai tiếng ngượng ngùng, vội vã rời đi, dừng lại, Trương Dương trực tiếp quát, lời mới vừa nói ra miệng, đối phương trực tiếp chạy hết tốc lực ra ngoài, thật là lớn gan, thế nhưng trực tiếp trộm được trên người của ta. Trương Dương đột nhiên phát lực, vọt thẳng ra ngoài, ba một cái níu lại đối phương quần áo nói, giao ra. Lời này vừa nói xong, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng bác san san thét lên. Trương Dương sửng sốt một chút, hiện tại kẻ trộm đều như vậy có đầu óc, lại còn chơi điệu hổ ly sơn. Hắn nhìn lại, một cái mang theo mũ lưỡi chai nam tử bưng bác san san miệng. Một cái tay khác bóp cổ của nàng, bác san san trong miệng phát ra ô ô thanh âm, một đôi mắt tràn ngập hơi nước, nhìn Trương Dương. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, nữ sinh này cũng chính là không may, lại tới đây về sau, liền không có gặp được một lần chuyện tốt, đây quả thực là so với chính mình còn muốn xui xẻo. Đừng tới đây, không thì ta liền xuống tử thủ. Đối phương mũ lưỡi chai ép tới rất thấp, Trương Dương căn bản không nhìn thấy hắn bộ dáng. Cục cảnh sát ngay tại bên cạnh, ngươi hạ tử thủ, cho là chính mình có thể chạy mất sao? Trương Dương hừ một tiếng nói, hừ, ta đuổi tại cục cảnh sát bên cạnh bắt cóc, đã nói lên ta không có chạy mất ý nghĩ. Đối phương tuyệt không khách khí, không chút nào cho Trương Dương mặt mũi, ngươi bây giờ thả nữ sinh kia, chúng ta coi như chuyện này không có phát sinh. Trương Dương không thể dự định cùng hắn tốn thời gian. Bác San San khuôn mặt nhỏ đã kìm nén đến đỏ bừng, nhìn phi thường đau khổ, Trương Dương cũng không dám ra tay. Trước mắt người này, không phải thiên tài chính là tên điên. Đối phương bóp Bác San San cổ từng bước một hướng về sau mặt thối lui. Cẩn thận một chút, đừng đem chính mình trượt chân. Trương Dương đối người kia hô, khấu trừ 1000 không may điểm. Cái gì? Người kia sửng sốt một chút, đột nhiên cảm giác chính mình thân thể hướng về đằng sau ngã xuống. Hắn theo bản năng buông ra hai cánh tay, ngược lại đi bắt Bác San San quần áo. Xoạt một tiếng, Bác San San quần áo phía sau lưng trực tiếp hiển lộ không thể nghi ngờ. A, Bác San San rít lên một tiếng, vội vàng nhấc lên quần áo của mình, thế nhưng là căn bản không che nổi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Trương Dương một cái bước xa xông tới, một chân dẫm lên mặc mũ lưỡi chai người ngực, thuận tiện đem cái mũ của hắn lôi xuống. Nam tử trước mắt, mặt mày xinh đẹp, bộ mặt đường cong nhu hòa, một đầu lưu lớn lên tóc đen, giữ lại sừng dê hồ, nhìn tuyệt không như là cái người xấu, ngược lại thật là có giang hồ lãng nhân cảm giác. Là ngươi? Bác San San nhìn thấy gương mặt này, sửng sốt nửa ngày, cái này chính là lừa nàng tiền người kia. Không nghĩ tới lừa tiền về sau, đối phương lại còn muốn cướp xác. Trương Dương gật đầu, bị lừa thật không lỗ. Người này từ đầu đến chân nhìn không ra một chút lừa đảo hương vị. Nếu là chính mình cũng khẳng định sẽ bị lừa gạt. Bác San San lúc này hai tay xách theo quần áo của mình, phía sau lưng trực tiếp lộ ra khối lớn, hành động cũng đặc biệt câu thúc. Trương Dương đi đến Bác San San phía sau, cho quần áo đánh một cái bế tắc. Kết quả chính mình máu mũi kém chút phun tới. Thế nhưng, không có mặc, Trương Dương vội vàng cởi quần áo của mình, cho nàng tròng lên, sau đó theo bản năng sờ sờ cái mũi của mình. Còn tốt chính mình cũng đã gặp không ít nữ nhân, không có đem máu mũi chảy ra, mà ngã ngồi trên mặt đất nam tử liền không đồng dạng. Hắn hai mắt trở nên vô thần, máu mũi theo lỗ mũi chảy ra, một đôi mắt thẳng vào nhìn Park San San. Chính mình quả nhiên không có nhìn lầm, nước ngoài nữ nhân chính là mở ra. Xem cái gì đâu? Trương Dương không chút do dự cho đối phương một bàn tay, thuận tiện một cái điện thoại đả thông cục cảnh sát. Nam tử lơ đễnh, chính mình dù sao cũng không có phạm cái đại sự gì, coi như đến cục cảnh sát cũng bất quá là phê bình giáo dục. Đóng lại mấy ngày, chính như trộm cách ngói kèo nói, người ở bên trong nói chuyện lại êm tai, chơi vui, ta thực thích bên trong. Trương Dương nhìn thấy hắn này một mặt khinh thường dáng vẻ, hừ một thân, chỉ chốc lát vương cục mang theo mấy cảnh sát đến rồi. Hắn phất phất tay, làm cảnh sát đem người này trực tiếp cho còng tay. Hắn kích động nắm chặt lại Trương Dương tay nói, Trương tiên sinh, đa tạ ngươi. Trương Dương ngược lại không để ý, chỉ là đúng dịp để cho chính mình gặp. Nam nhân này rõ ràng là lừa tiền còn chưa đủ, còn tham niệm bên trên Park San San sắc đẹp, bằng không thì cũng sẽ không nhiên Trương Dương bắt lấy. Thế nhưng là coi như bị bắt lại, đối phương cũng không để ý chút nào dáng vẻ, chết cũng không hối cải. Trương Dương tự nhiên biết ý nghĩ của đối phương, loại chuyện này hắn cũng làm không ít, chính mình là không có động thủ, cục cảnh sát lại có thể lấy chính mình thế nào? Ý nghĩ của đối phương liền cùng vừa có hệ thống Trương Dương ý nghĩ là giống nhau. Bất quá Trương Dương là thật cái gì cũng không làm. Vương cục, loại cặn bã này phải thật tốt giáo dục một chút. Trương Dương đầu lông mày nhẹ nhàng dương lên, mịt mờ nói, lời này vừa nói ra, nam tử sắc mặt thay đổi, nhìn đối phương xưng hô thế này, rất thân cận dáng vẻ, hai người rõ ràng là có quan hệ. Vương cục lúc này cũng là cười phụ họa nói, Trương tiên sinh cứ yên tâm đi, như là lộn người này, chúng ta khẳng định sẽ hào hào giáo dục. Nghe nói như thế, nam tử cũng không bình tĩnh, đây là ý gì? Chính mình thường xuyên trộm vặt móc túi, bất quá vẫn luôn rất có phân tắc, thỉnh thoảng sẽ ở bên trong mang lên một đoạn thời gian liền ra tới. Mà trước mắt nam tử này, nhìn so với chính mình còn muốn trẻ tuổi trên người mấy tuổi, ý tứ này là muốn âm chính mình. Trương Dương cười lạnh, nhìn nam tử một chút, quay đầu đối Park San San nói, đi thôi, đi trước mua bộ quần áo. Park San San nghe nói như thế, mặt có chút về sau, cúi đầu không nói thêm gì nữa. Hai cảnh sát thấy cảnh này, ngẩn người không nói ra lời, nhanh như vậy liền xuống tay. Trương Dương nhìn một chút vừa rồi đánh võng ước xe, đối phương đã sớm đem đơn đặt hàng hủy bỏ, thuận tay lại đón một chiếc đi liền vào một cái siêu thị. Lái xe sư phụ xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Trương Dương cùng Park San San. Trước mắt nữ sinh này, trên cổ mang theo ửng đỏ, còn mặc quần áo của nam sinh. Hiện tại tiểu tình lữ ga, có sức sống thật tốt. Hai người tới siêu thị, mua mấy bộ quần áo. Trương Dương còn mang theo Park San San đi qua mua áo ngực địa phương. Ngược lại nói, ta đi nhà vệ sinh, ngươi lời đầu tiên mình xem một chút đi. Park San San tự nhiên biết đối phương ý tứ, ngượng ngùng mang một ít một chút đầu, chính mình bí mật cứ như vậy bị một người nam nhân cho biết. Mà Trương Dương đi đến cửa nhà cầu, nghe được bên trong kêu loạn, các ngươi đang làm gì? Thanh âm một nữ nhân từ bên trong truyền tới, hơn nữa nữ nhân này thanh âm nghe có chút quen thuộc. Trương Dương chau mày một cái, chính mình một ngày gặp được hai khởi, này chị An cũng quá kém một chút đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,